Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 22 giờ 22, phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, Lục Mãn lắc đầu, ý bảo anh không cần tiếp tục nói. Sau đó cô nhìn về phía cha mẹ. Ba mẹ, hai người vốn dĩ có vận mệnh áo cơm vô ưu trường thọ khỏe mạnh đến già. Nhưng hiện tại lại trở thành quỷ nghèo khó thất vọng sắp chết. Lục Mãn nói đến đây thì dừng lại. Lục Kiến Nghiệp nắm chặt tay. Trần Tú Phương lại rơi nước mắt. Lục Lâm Hạo cắn chặt môi. Hai mắt đỏ hoe. Còn người kia thì sao? Cuối cùng, Lục Kiến Nghiệp vốn là đại đội trưởng. Cũng là người đầu tiên hoàn hồn lại. Nhẹ giọng hỏi. Sinh mệnh vừa có phúc vừa có thọ. Cuối cùng lại chết yểu. Trong mắt Lục Mãn lạnh đi. Nếu không phải hôm nay cô nói với mẹ một số đồ vật đường ngang ngõ tắt cần những thứ gì? Có lẽ mẹ cô vẫn không thể tưởng được. Có lẽ cô sẽ không chú ý tới tướng mạo của cha mẹ đã xảy ra thay đổi. Phỏng chừng sẽ chờ đến khi cha mẹ xảy ra chuyện thì cô mới có thể phát hiện ra bọn họ bị tính kế. Cái gì? Lục Lâm Hạo nghe vậy. Đang muốn xông ra ngoài. Lại bị Lục Mãn đứng bên cạnh kéo lại. Anh làm gì vậy? Nhìn anh trai tự hồ như muốn liều mạng. Hơn nữa, vừa rồi cô cũng nhìn ra tướng mạo của Lục Lâm Hạo tối tăm. Tướng mạo như vậy rất có thể sắp xảy ra chuyện. Anh đi liều mạng với bọn họ. Chẳng sợ Lục Lâm Hạo không tin đoán mệnh đổi danh. Nhưng mà em gái đã nói chắc chắn đến như vậy. Sao anh lại có thể không tức giận? Chẳng sợ đây thật sự là phong kiến mê tín. Anh cũng không muốn cha mẹ mình bị người khác tính kế. Anh muốn đem chính mình đáp vào. Để ba mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Lục Mãn lạnh giọng nói. Lục Lâm Hạo nghe được lời này lập tức bình tĩnh lại. Cha mẹ chỉ có một đứa con trai là anh. Anh nhìn về phía cha mẹ. Khi anh nhìn thấy cha mẹ lo lắng nhìn anh. Anh dùng hai tay ôm đầu. Tức giận dậm chân rồi ngồi xổm xuống. Nhìn thấy một màn như vậy. Lục Mãn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự lo lắng anh trai mình vừa rồi xông ra ngoài tìm bọn họ gây sự. Không phải cô còn chút tình cảm gì với họ, mà là loại việc này đem ra nói cũng không có chứng cứ. Cũng vô dụng, ba mẹ, các người tìm dưới chiếu hoặc là xó xỉnh nào không dễ dàng tìm thấy nhìn xem có lá bùa viết ngày tháng năm sinh của các người hay không. Lục Mãn cảm thấy những vật dụng cá nhân đơn giản không đủ để bày ra trận pháp như vậy. Cô cũng cần tìm thêm một số thứ ở trong sân. Em gái, anh đi với em. Lục Lâm Hạo muốn nhìn một chút. Cái gọi là đổi mệnh này rốt cuộc được làm như thế nào? Lục Mãn nhìn anh trai một cái. Nhưng cũng không nói gì. Cô đi ra cửa khỏi nhà. Quay người nhìn vào trong sân. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy có gì đó không ổn ở thềm cửa chính. Cô thấy một thứ gì đó. Đó là một số đồ vật có sát khí. Thứ này xuất hiện ở đây. Nếu nó không làm được gì thì Lục Mãn sẽ không tin đâu. Lục Lâm Hạo thấy em gái mình nhìn chằm chằm ngưỡng cửa. Anh cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Vậy thì em gái đang đứng ở đó làm gì đâu? Cách chương.